Chương 2, thu hoạch tên thật khởi hành gặp ngăn trở. Đây là một cái tiên hồng thế giới, màu đỏ bầu trời, mặt đất màu đỏ núi đồi, hào y dương màu đỏ. Hết thảy đều là tươi đẹp hồng sắc, phảng phất tồn tại chính là do hồng sắc tạo thành. Đây chính là cờ dìm sẩn, hiện thế vĩnh viễn không cách nào đạt tới dị thế giới ở tề thần cái kia trí nhớ mơ hồ lực, nổi lên cờ dìm sẩn rộn cái từ hối này, mà khởi nguồn, có vẻ như là một đoạn thơ. Đương nhiên, làm nhân loại lúc tề thần, trí nhớ của hắn cùng ý thức đại bộ phận đã biến mất ở thời không chi hải bên trong. Bây giờ tề thần, chỉ là làm dung hợp nguyên tội, còn có một chút mơ hồ không rõ ký ức toái phiến đặc thù tồn tại. Nửa ma thần nguyên tội mất đi phá hư quyền năng cùng bản thể lực lượng, chỉ lưu lại nguyên tội quyền năng hủy diệt chi long chủ ý thức. May mắn hủy diệt chi long cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua nguyên tội lực lượng, vì vậy làm tề thần xuyên qua thời không lỗ đen, xuất hiện tại khoảng cách chiến trường một chỗ không xa bị chiến đấu dư ba phá hủy trong dãy núi thời điểm. Ba vị thần chi cây chủ cũng không có đối với lưu ý vị này không gì sánh được tiếp cận chiến tràng nhỏ bé en chỗ ở xác nhận thời không lỗ đen hoàn toàn biến mất. Hủy diệt chi long đã không có khả năng trở lại cái này thế giới thời điểm, ba vị thần chi cây chủ mỗi người mới tiêu thất. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không có nhìn cái ở bốn vị thần chi cây chủ trong chiến đấu may mắn còn sống sót en chỗ liếc mắt. Đi rồi chưa chọn thời gian một năm. Xác nhận ba vị thần chi cây trụ khí tức đã triệt để từ chiến trường tiêu thất, thậm chí tới bắt những thứ khác ma vương cùng Encho cũng mỗi người mấy lần tìm kiếm cái này cuộc chiến của các vị thần chàng sau đó, tề thần mới từ ẩn nút trong sơn cốc xuất hiện, sau đó nhanh chóng cách xa chiến trường này. Bởi vì lúc này chính hắn, tượng trưng lực lượng phá hư cùng với bản thể đã triệt để rơi vào vô tận thời không chi hải, hiện tại tề thần, hoặc có lẽ là hủy diệt chi long nguyên tội, vẹn vẹn sở hữu một dạng Encho lực lượng. Lấy loại này tồn tại lực, dù cho nguyên tội bản thân chính là thần chi quyền năng, bên ngoài bao hàm khái niệm cùng uy năng chính là cái này thế giới pháp tắc, chống lại một ít cổ xưa mạnh mẽ đại ma vương, sợ rằng còn chưa đủ để mà đối kháng. Mà hiện tại nguyên tội có thể không phải phá hư cái kia không có đầu góc ngu ngốc, hắn đầu tiên cần làm, là bảo tồn chính mình, sau đó chậm rãi xúc tích lực lượng. Tổng thể mà nói, thần có tồn tại là không có có thượng hạ. Ở nơi này thế giới, tất cả đồ từ sinh ra khởi nguồn liền tiếp nhận rồi một ít khái niệm cùng quy tắc, sau đó đi qua cái này thế giới bản thân pháp tắc chi nhánh tới tiến hành diễn hóa. Giống như nguyên tội có thất tông tội, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục, cái này bảy tội ác trong, có thể phân ra hơn ước chủng quyền năng cùng khái niệm, tỉ như giết chóc, ăn cắp, cướp đoạt, cướp đoạt đợi một chút vân vân. Hành vi, tư tưởng, ý chí, đều có thể làm tồn tại khái niệm mà sinh ra một cái Encho. Làm khái niệm tồn tại càng lớn, giống như là một cây đại thụ chi nhánh, cành khô càng là trắng kiện, cái kia bản thân có thể có được cùng sử dụng tồn tại lực lại càng lớn. Phản chi, làm cuối cùng phân nhánh, vô luận là có khả năng dung nạp vẫn là sử dụng tồn tại lực lại càng nhỏ. Cho nên nói, từng cái vương cùng Encho, từ sinh ra bắt đầu, bọn họ điểm kết thúc cũng đã căn cứ bản thân tồn tại khái niệm quyết định. Vương mãi mãi cũng là vương, mà đồ mãi mãi cũng là đồ. Đương nhiên, ban đầu đản sinh đồ, đại đa số đều là vương, bởi vì ở nơi này thế giới sinh ra LN đầu, tất cả khái niệm cùng pháp tắc đều là tương đối cường đại, ngoại trừ bốn vị thần chi cây trụ, còn lại đồ trời sinh liền sở hữu tương đối chính xác xác thực khái niệm, là thể hiện cái này thế giới pháp tắc tồn tại. Bọn họ chỉ cần lớn mạnh tự thân tồn tại lực, có thể trở thành vương. Mà đồ, cho dù cắn nuốt đại lượng tồn tại lực, nhưng là cố định có thể sử dụng số lượng vẫn là cực kỳ có hạn. Dùng một cái hình dung từ để diễn tả, đồ chính là bơi thuyền, mà vương chính là siêu cấp tàu chiến đấu, tồn tại lực chính là nhiên liệu. Dùng chiến đấu hạm nhiên liệu tới khu động bơi thuyền, chỉ có một kết quả, đó chính là bơi thuyền chìm nghỉm. Bất quá! Đồ cũng không phải là không có trở thành vương hy vọng, theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, hai người cũng không có định lượng hóa phân chia. Nếu như đạt tới trình độ nào đó cường đại, vì mọi người sợ sợ hay nói, Encho cực kỳ dĩ nhiên là được xưng là ma vương bởi vì hắn bản thân tồn tại khái niệm đã trở nên thanh tích minh xác, đồng thời ở một mức độ nào đó can thiệp thế giới, liền như cùng phân nhánh trưởng thành cành khô có giải ra phân nhánh cùng chi mầm. Chỉ bất quá, En trổ trưởng thành chỗ trống sẽ phải chịu tiên thiên mới có thể cùng thích hướng tính cùng với hậu thiên đúc luyện cùng nghiên cứu tả hữu. Nói cách khác, cũng có đồ cho dù nỗ lực trọn đời cũng vẫn là lấy En trổ thân phận cao trung, cũng có đồ trời sinh chính là ma vương hiện tại tề thần, cũng chính là hủy diệt chi long nguyên tội, sở hữu thần chi cây trụ tiềm lực cùng thiên phú, dù cho không có phá hư, tồn tại cũng không chút nào ở nạ kẻ óc the festival, phở làm óc hy vận. Cùng với thần đờ rủ trẻ nó ở họa kèn mải ỉnh phía dưới. Đáng tiếc là, bản thân hắn tồn tại lực cũng rất yếu ớt. Liên như cùng một con thuyền khổng lồ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, nhưng là lò phản ứng hạt nhân cùng phía trên máy bay lại bị rời đi, chỉ để lại một cái trống rỗng. Đây cũng là tề thần như vậy cẩn thận một chút nguyên nhân, dù sao lúc này hắn là nguyên tội, mà không phải cái kia bạo lực điên cuồng phá hư bất quá, đang ở tề thần suy nghĩ tên mình thời điểm. Từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, hoặc nói là nguyên tội tồn tại, một cái tên tại hắn trong đầu hiện lên. Chắc đây cũng không phải là tề thần ý nghĩ của chính mình, mà là dung hợp nguyên tội, tại hắn ký ức toái phiến bên trong tìm kiếm có khả năng nhất thể hiện hắn tồn tại ma thần tên thật. Lúc nào tới nguyên, tự nhiên là tề thần đã từng làm một game thời điểm, thấy một phần truyền thuyết thần thoại. Chắc là trong Hy Lạp thần thoại sớm nhất một vị thần minh, hỗn độn chi thần. Tượng trưng cho trí cao quyền năng cùng uy nghiêm. Thức tỉnh rồi nguyên tội thần hủy diệt, chính là đem chính mình bày ở cái này cao quý trên vị trí. Mặc dù không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng là hắn tâm lý lại có như vậy một cái siêu việt dạ tâm. Ở tận mắt chứng kiến đến rồi vô tận thời không chi hải về sau, từ nguyên tội mang tới siêu việt đời này, siêu việt hiện thế dạ tâm. Mà ở cái này phía trước, vì đời này cùng hiện thế lẫn nhau phát sinh cộng minh sau đó, có thể chiếm giữ trên nước, tề thần, hủy diệt chi long không phải, là chắc, hắn nhất định phải khôi phục nhất định lực lượng, mà không phải bây giờ cỗ này yếu đuối đổ chi thân thể. Bây giờ cách nhân loại sinh ra còn có chắc hiện tại phát hiện, đầu óc hắn bên trong ký ức toái phiến căn bản không đủ, ngoại trừ mơ hồ vài cái mơ hồ tên, cùng với tương lai cờ dìm sần en trổ cùng ma vương nhóm sẽ đi trước một cái sở hữu vô tận tồn tại lực thế giới ở ngoài, còn lại sự tình, hắn căn bản cũng không biết. Chết tiệt thời không chi hải, luôn luôn một ngày, ta muốn đem ngươi cùng nhau cắn nuốt một cố đè nén xung động kích thích chập nhạy cảm thần kinh, khiến cho hắn thất thanh phát ra căm hận chớ chú. Hắn lúc này vốn chính là nguyên tội tập hợp thể, là nguyên thủy nhất tội, hết thể tình cảm tiêu cực cùng tà ác tâm tình, hắn toàn bộ đều có. Đúng vào lúc này, từ hắn bầu trời xẹt qua một con phi hành en trổ chợt ngưng lại cánh, to lớn cánh chim quẹo một cái cua ngoặc về sau, hướng phía trên mặt đất bước chậm chạp lao xuống. Nhìn đây là cái gì một cái kỳ quái đồ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giao chất da thịt là màu xanh biếc, đầu tựa như một con đại điểu, dài một đôi cùng loại con rơi cánh chim, ở mũi nhọn có thể thấy rõ ràng hai đôi móng vuốt sắc bén. Con này phi hành loại Enchola trên mặt đất, không chỉ có ngăn cản chặt lối đi, hơn nữa trong miệng còn phát ra cùng loại bình luận thoại ngữ. Nghe được như vậy TV Enchola dùng vô lễ như thế giọng của phẩm luận chính mình. Chắc nguyên tội một trong nổi giận bắt đầu nổi lên. Hèn mọn tồn tại nhìn qua so với đối phương thấp bé thân thể, lại bày ra mắt nhìn xuống tư thế, trong miệng hộc ra ngạo mạn thoại ngữ. Chắc lời nói để trước mắt en trổ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vui vẻ phá lên cười. Ha ha ha, một cái mới vừa đản sinh đê giai en trổ, lại dám đối với vĩ đại bạt lệ tở tạ đại nhân nói như vậy, tiểu gia hỏa hiện tại ta đây cái TV tồn tại. Liền muốn tự xưng là bạt lệ tở tạ en trổ hơi cúi xuống thân thể cao lớn, xấu xí chim mắt lóe ra hàn mang, nhìn chằm chằm chọc nói từng chữ. Đem ngươi ăn tươi chỉ bằng ngươi cặn chọc nhìn trước mắt con này hoàn toàn thấy không rõ lắm thực tế en trổ, trở tay nâng lên tay trái, trên lòng bàn tay dần dần bốc cháy lên một cái đám hỏa diễm, một đám mang theo thâm thúy màu tím đen hỏa diễm. Màu tím hỏa phấn theo thiêu đốt hỏa diễm bay tản ra đến, để đang chuẩn bị mở ra miệng khổng lồ. Đem dưới mắt cái này nhỏ bé đổ một ngụm nuốt trọn cao dài en trổ, khỏe miệng bành trướng đến rồi cực hạn. Cũng không phải là vì ăn tươi đối phương, mà là bởi vì quá mức khiếp sợ, hoặc có lẽ là sợ hãi. Màu tím hỏa diễm, ngươi là không thể, ngươi đã bị cái kia ba vị điện hạ cho không cách nào ức chế sợ hãi từ làm căn cứ khái niệm ở chỗ sâu trong mọc lên, tên là bạt lệ tở tạ en trổ, vô luận là thần tình vẫn là giọng nói, đã hoàn toàn đã không có phía trước thông dong. Trên dưới run lên hàm răng nguyên lành không do nói ra không thể tin tưởng thoại ngữ. Ngươi là nói phở làm óc hỷ vận, ở nạ kẻ óc the festival, còn có thần đỡ rủ trẻ nó ở hỏa kẹn mài ỉnh ba tên kia sao chặt sầm mặt lại, không chút khách khí nói ra đối phương trong miệng cái kia ba vị tên điện hạ. Cái kia ngạo mạn tư thế cùng tự tin thần tình, đã rõ ràng biểu lộ thân phận của hắn chân thực tính. Huống chi, màu tím hỏa diễm, ở cờ dìm sẩn trong là độc nhất vô nhị, liền như cùng ở nạ kẻ hóc the festival ngọn lửa sâu và đen, phở làm óc hỉ vần nồng nhiệt hồng, thần đờ rủ trẻ nó ở hỏa kèn mái ỉnh thuần trắng vẻ. Từ sắc, là địa vị cao nhất thần chi cây trụ, thần hủy diệt chi long có hỏa diễm nhan sắc. Ở dài đến vạn năm trong chiến tranh, cái này màu tím hỏa diễm hủy diệt hơn nửa cờ dìm sẩn, phần trăm chi 90 trở lên ma vương cùng Encho cũng chết ở nơi này hỏa diễm phía dưới. Miễn là màu tím hỏa diễm xuất hiện, mang tới chỉ có vô tận hủy diệt cùng tử vong thần hủy diệt chi long tên là bạt lệ tở tạ Encho, không có chờ được chặt xuất thủ, liền đầu tiên hỏng mất. Cầu thạ cầu vột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.